Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Norman Osborn. X học viện phòng thí nghiệm huyết thanh nhện. Cùng siêu chiến binh huyết thanh tương tự à? Henry một bên thao túng máy móc một bên thuận miệng hỏi. Tống siêu gật đầu tương tự. Trọng điểm điểm không giống, thuận tiện đem thẻ nhớ đưa tới. Nơi này là tỉ mỉ huyết thanh nhện tư liệu. Thuận tiện nói một chút. Nơi này huyết thanh đã bị người cùng cố ý gen phối hợp tốt. Vì lẽ đó ta muốn ngươi nghiên cứu nhìn có thể hay không loại bỏ. Dã thú Henry tiếp nhận thẻ nhớ cắm điện vào não, nói như vậy đây là tư nhân đặt làm. Thực sự là lãng phí à? Cái này sao? Nói như thế nào đây? Một cái phức tạp cố sự. Tạm thời trước tiên không nói. Người này hai thiên nắm chặt nghiên cứu. Càng nhanh càng tốt. Ta cần cầm cùng Osborn tập đoàn Norman Osborn giao dịch. Tống siêu nói rằng. Henry xem lướt qua người trong máy vi tính tư liệu. Oa nha, thực sự là thiên tài ý nghĩ. Đây là một thiên tài a. Người kia là ai? Thật muốn với hắn giao lưu một hồi. Thiên tài sao? Có thể. Có điều hắn đã chết rồi thật nhiều năm. Hơn nữa người này ta cũng không thích. Nói như thế nào đây? Có thể nói là một cái người ích kỷ. Tống siêu lắc đầu một cái khinh thường nói. Henry nghĩ đến huyết thanh nhện bên trong có đặc chế gen. Nghe vậy gật gù, người chậm rãi nghiên cứu đi. Được rồi gọi ta. Tống siêu nói xong. Không giống nhau. Không chờ Henry đáp lời liền đi ra ngoài. Xét thấy Tống mỗ người nhanh muốn rời khỏi đi tu luyện. Vì lẽ đó hiện tại mỗi ngày buổi tối một long hai phượng. Rất tự tại, đón lấy liên tục mấy ngày. Tống mỗ người vui đến quên cả trời đất. Ban ngày bãi cỏ tắm nắng. Trêu đùa tiểu Wanda. Cố ý chọc giận khí Quicksilver Pietro. Buổi tối nhuyễn hương ngọc mềm trong ngực. Thực sự là quân vương không lâm triều a. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Mấy ngày sau buổi chiều. Cái này cho ngươi. Ta đã loại bỏ gen. Chỉ là bố trí huyết thanh vật liệu hiện nay còn không có. Henry tìm đánh Tống mỗ người. Đưa cho Tống siêu huyết thanh nhện nói. Tống siêu tiếp nhận đi, không nên gấp. Chờ công ty trang trí xong. Đến lúc đó phòng thí nghiệm đầy đủ. Những thứ này đều là việc nhỏ. Sau đó ngươi khả năng thường trú công ty. Đúng rồi loại này huyết thanh loại bỏ gen chúng ta có thể sử dụng à, khó nói. Hiện nay thí nghiệm còn chưa bắt đầu. Còn chờ sau đó nghiệm chứng. Rất nhiều thứ còn muốn chậm rãi nghiệm chứng. Dù sao ta không phải phát minh người. Tuy rằng có tài liệu cặn kẽ. Henry suy nghĩ một chút nói. Hừm, không vội. Từ từ đi ba. Tống siêu đạo Yuriko. Buổi tối chuẩn bị kỹ càng xe. Muốn ra ngoài một chuyến. Chắc hỏi đi Osborn tập đoàn. Đúng, nên bước ra một bước. Không qua được Osborn tập đoàn. Trực tiếp đi Norman Osborn nhà, dưới màn đêm. Osborn gia tộc nơi ở ngoài, phác. Thực sự là bận bịu người. Này đều 11 giờ mới trở về. Hại ta chờ đợi mấy tiếng. Xem ra không còn nhiều thời gian a. Như vậy cơ hội càng to lớn hơn a. Tống siêu cùng Emma ở tại trong xe nhìn đi vào xe cộ nghĩ đến. Nếu như đàm luận thành. Sau đó giao thiệp với. Tự nhiên cần Emma cái này CEO ra tay. Vì lẽ đó lần này cũng đem nàng mang đến Norman Osborn đầy cõi lòng uể oải xuống xe đi vào phòng. Khách, lấy xuống găng tay, run rẩy nhận chén nước. Cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Norman tâm tình càng ác liệt. Tiên sinh, có người bái phỏng, phòng khách máy nhắn tin truyền đến người hầu âm thanh. Ai, nói là Umbrella công ty, Norman nghe vậy. Cau mày suy nghĩ một chút, Umbrella. Xem ra là mấy ngày trước trắng trợn đánh quảng cáo cái kia bảo an công ty. Bảo an công ty tìm đến ta làm cái gì đấy, cuối cùng ngẫm lại vẫn là đến, mời đến, Tống siêu. Mang theo Emma đi vào Osborn gia tộc đại trạch. Đánh giá bốn phía trang trí rất tốt a. Nhìn trước mắt trên mặt mang theo uể oải. Vẻ mặt hậm hực người đàn ông trung niên đưa tay nói, người tốt. Làm phiền, Tống siêu. Người có thể gọi ta Tống. Norman nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Thân tay nắm chặt Norman Osborn. Umbrella bảo an công ty. Ta biết công ty của các ngươi. Có điều ta nghĩ chúng ta hẳn là không cái gì có thể hợp tác địa phương đi. Không biết tìm ta có chuyện gì, Norman rất không khách khí nói. Tống Siêu nghe vậy khoát khoát tay, no, nếu ngươi nói ta là bảo an công ty. Vì lẽ đó ta tự nhiên là tới cứu ngươi, Norman nghe vậy sắc mặt giận dữ, ngươi là đến đùa giỡn sao? Nếu như không có chuyện gì, mời các ngươi rời đi ba. Tống Siêu cười cợt, đi tới sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói, gia tộc ngươi di truyền bệnh nên kiên trì không được bao lâu. Ngươi không còn nhiều thời gian. Norman, đừng cứng rắn chống đỡ, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ biết? Norman đột nhiên cả kinh. Tống Siêu run lên cổ áo, chính thức giới thiệu sau. Umbrella, công ty Umbrella người sáng lập. Vị này chính là công ty sau đó thủ tịch CEO Emma Grace Frost. Còn bảo an công ty đó chỉ là ta đối với xã hội này bắt chuyện mà thôi. Norman nhìn một chút hai. Người, tỉnh táo lại, mặc kệ ngươi là công ty gì. Ngươi là cái gì người? Đi nào có biết, ngươi nói cứu ta. Làm sao cứu? Tống Siêu ra hiệu Emma. Emma đi trong bóp ra lấy ra một ống màu xanh lục đồ vật. Đặt ở trước mặt trên khay trà. Đây là cái gì? Norman hỏi. Huyết thanh nhện. Tống Siêu gật đầu nhìn Norman vẻ mặt biến hóa. Norman đứng lên đến đi lên trước nhìn kỹ huyết thanh. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Vật này rõ ràng 10 năm trước đã bị tiêu hủy tư liệu. Hơn nữa không có thành phẩm lưu lại. Vậy thì không cần nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng đây là thật sự là được. Tống Siêu từ chối trả lời. Ta làm sao xác định ngươi đây là thật sự? Có thể cho ngươi một giọt đi xét nghiệm. Ta nghĩ trong nhà của ngươi không thiếu phòng thí nghiệm ba. Một lát sau, Norman vẻ mặt vừa vui vừa sợ trở lại phòng khách. Nhìn hai người đạo là thật sự. Như vậy nói một chút yêu cầu của ngươi ba. Tống Siêu gật đầu. Hai điều kiện cộng thêm một yêu cầu. Một tháng sau công ty ta khai trương. Ta hy vọng Osborne tuyên bố cùng Umbrella đạt thành toàn diện đồng bọn quan hệ hợp tác. Norman nghe vậy gật gù, có thể. Điều kiện thứ nhất, Curtis, Kurt Connor tiến sĩ phòng thí nghiệm Osborne giao ra đây cho chúng ta. Trước mắt hắn nghiên cứu tư liệu, hai bên cộng hưởng. Đúng rồi, còn có tàn huyết siêu chiến binh huyết thanh cũng đồng thời giao ra đây, không thể. Tuy rằng không biết làm sao ngươi biết nhiều như vậy, Norman cự tuyệt nói. Không có cái gì không thể. Ngươi không suy nghĩ một chút chính mình. Cũng nên ngẫm lại con trai của ngươi Harry Osborne. Gia tộc ngươi di truyền bệnh một ngày trị liệu không được. Ngươi đời sau liền gặp nguy hiểm. Ta biết càng nhiều. Ta biết gia tộc ngươi di truyền bệnh phát tác càng ngày càng sớm. Như quả không ngoài dự đoán. Con trai của ngươi Harry khả năng mới vừa thành niên liền sẽ phát tác. Norman sắc mặt phẫn nộ lại. Có chút bi ai. Tốt nhất gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Còn có điều kiện gì đồng thời nói rồi ba. Tống Siêu vẻ mặt trấn định nói. Còn có Osborne tập đoàn. Cổ phần, 40%. Norman vèo một tiếng đứng lên đến. Không thể. Ta trong tay mình cũng chưa tới 40. Hắn cổ phần đều bị các tập đoàn tài chính lớn còn có 4 người cùng quân đội phân. Tống Siêu nghe vậy suy nghĩ một chút, vậy ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Hoặc là nói, phía ta bên này cho ngươi cung cấp vũ lực cùng tiền tài. Ngươi có thể đi hắn cổ đông nơi đó làm ra bao nhiêu? Nói rõ trước, quá ít lời nói ta sẽ không đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.